Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, kiếm mảnh cảnh sắc cùng Tinh Ban Tuyết Căn. Đem hộp mở ra, La Cơ phân phó một tiếng, đặt ở Willy tiên sinh trước mặt. Willy con mắt nhắm lại, không nói một lời. Lão quản gia mang theo trắng noãn sạch sẽ bao tay, nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra. Về sau hai vị hộ vệ đem rộng mở hộp gỗ bưng đến Willy trước mắt. Willy đầu tiên là nhìn thoáng qua La Cơ, gặp hắn một mặt ý cười, mới đảo mắt nhìn về phía trong hộp gỗ. Đây là kiếm mảnh cảnh sắc a. Willy cũng lộ ra một tia sợ hãi than thần sắc, chỉ thấy trong hộp gỗ đặt vào một thanh toàn thân dài nhỏ, mũi kiếm mang kiếm mảnh cảnh sắc, nó dài ước chừng 1 mét, chuôi kiếm hiện lên đen màu đồng. Tại chuôi kiếm cuối cùng, khảm nạm lấy một viên đá quý màu đen, kiếm mảnh cảnh sắc cũng bị trở thành tế kiếm. Hữu lễ ăn vào kiếm xưng hô, nó vẻ ngoài rất tinh tế, nhưng là trọng lượng trên thực tế cũng không nhẹ. Tại kiếm mảnh cảnh sắc bên cạnh, trưng bày 3 cái hộ thủ, theo thứ tự là mang theo hướng lên móc câu cong cua chảo hộ thủ. Từ 3 cái vòng tròn tạo thành nửa vòng tròn hộ thủ cùng 1 cái so biển hình hộ thủ. Nơi này hộ thủ cũng không phải là găng tay loại hình đồ phòng ngự, mà là có thể lắp ở chuôi kiếm cùng thân kiếm ở giữa, dùng để bảo hộ bàn tay đồ phòng ngự. Tại hộ thủ phía dưới còn trưng bày 1 cái màu đen vỏ kiếm cùng 1 cái ngân sắc kiếm vòng. Đem tại công cộng trường hợp kiếm mảnh cảnh sắc làm trang trí vật đeo thời điểm, phần lớn sử dụng kiếm vòng, bại lộ như vậy ra yêu mỹ sắc bén thân kiếm. Khi kiếm mảnh cảnh sắc không sử dụng thời điểm, phần lớn đặt ở trong vỏ kiếm, dạng này lợi cho thân kiếm bảo dưỡng. Lần đầu gặp mặt, điểm ấy lễ vật mời Willy tiên sinh thủ hạ. La Cơ ngữ khí ôn hòa, đưa tặng lễ vật tư thái đã không quá phận khiêm tốn lấy lòng, cũng không cao cao tại thượng, nắm tương đương tinh chuẩn. Mặc dù không biết chuôi này kiếm mảnh cảnh sắc đến cùng giá trị bao nhiêu, nhưng là Willy rất xác định nó giá cả rất đắt đỏ. Vẻn vẹn là trên chuôi kiếm viên kia hắc bảo thạch, giá trị ít nhất phải 200 mai kim ram trở lên. Đã dạng này, vậy ta liền nhận. Willy không có giả mồm hoặc là kiên trì cái gì vô công bất thụ lộc nguyên tắc. Thu lấy lễ vật cũng là tiêu chí lấy hắn cùng Daivo giữa gia tộc hữu nghị thêm gần một bước. Thấy Willy nhận kiếm mảnh cảnh sắc, La Cơ đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ. Tiếp xuống tới, Willy cùng La Cơ phụ tử lại tiến hành vui sướng giao lưu. Thẳng đến hơn 1 giờ về sau, dùng cơm mới kết thúc. Willy tiên sinh, có không có hứng thú đi tham quan một chút chúng ta đai vô nhà chân quý thực cỏ chân tàng? Giữa lúc trò chuyện, La Cơ đối Willy hỏi. Trước đó Finlay mời Willy, dùng chính là lấy cớ này. Đương nhiên, Willy tự nhiên không có cự. Trước đó Willy một mực tại suy nghĩ từ phiên đậu loại khó khăn thực giá cao giá trị thực cỏ sự tình. Ban đầu hắn nghĩ từ Polar trong rừng rậm cấy ghép một chút có thể đại lượng sản xuất hy hữu thực cỏ, chờ thành thục về sau lại tiến hành buôn bán. Bất quá, khi Finlay cùng mình tiếp xúc một khắc này về sau, Willy liền cải biến chú ý, bởi vì một đầu càng thêm nhanh gọn con đường xuất hiện trước mặt mình. Daivo gia tộc làm đại dược cỏ thương, bọn hắn càng có thể đem nắm chặt dược thảo thị trường giá thị trường. Có lẽ mình có thể trồng ra người khác nuôi không sống hy hữu thực cỏ. Thế nhưng là nếu là thị trường nhu cầu không đủ, trồng ra đến thì có ích lợi gì đâu. Giá cả y nguyên muốn bị giảm bớt đi nhiều. Cứ như vậy, cũng không bằng mượn nhờ Daivo gia tộc thị trường con đường, đi trồng thực một chút giá cao khó tìm dược thảo. Dạng này đã không cần lo lắng lợi nhuận, cũng không cần lo lắng bán con đường. Tại La Cơ cùng Finlay dẫn đầu hạ, mấy người đi vào một gian cao hơn 5 mét phòng trước. Cái nhà này toàn thân từ tảng đá chế tạo, không gặp được một điểm chất gỗ trang trí. Willy xem xét, liền biết đây là vì phòng cháy mà thiết kế ra được. Hộ vệ đem cửa phòng mở ra, La Cơ phụ tử cùng Finlay tuần tự đi vào Vừa mới đi vào, Willy liền thấy từng dãy chỉnh tề trưng bày thực cỏ tiêu bản. Bọn chúng đều trải qua mất nước hong khô xử lý, đặt ở từng cái bình thủy tinh bên trong. Mặc dù bình thủy tinh hỗn tạp lại cũng không tinh khiết, nhưng là ở thời đại này lại vô cùng đắt đỏ, căn bản không phải bình dân có thể tiêu phí lên. Lộ bồn cỏ, đinh núi lá cây, cam tâm cỏ, Willy cũng không cần hai người dẫn đầu, thuận từng dãy thực cỏ tiêu bản xem tiếp đi. Hắn càng xem càng giật mình, những này thực cỏ tiêu bản bên trong cơ hồ mỗi một cái đều 10 phần hiếm thấy. Có một chút thực cỏ tiêu bản, thậm chí Polar rừng rậm cùng Moss trong rừng rậm đều không có. Chỉ ở Willy trong trí nhớ tồn tại, Dival gia tộc có thể làm đến nhiều như vậy thực cỏ tiêu bản, khẳng định là hao tốn đại công phu. Không hổ là Dival gia tộc, Willy tán thưởng một tiếng. La Cơ trên mặt xuất hiện hiếm thấy kiêu ngạo thần sắc. Đây là toàn bộ Dival gia tộc trên 100 năm chân tàng. Nó đại biểu cho Dival gia tộc đối với thiên hạ chân quý thực cỏ khao khát. Đây là, đột nhiên, Willy nhìn thấy một cái trong suốt pha lê bên trong, trưng bày một đống nhỏ màu xám đậm hạt giống, thô sơ giản lược đoán chừng, ước chừng có 5-60 hạt. Đây là tinh ban tuyết căn hạt giống a. Willy nhìn về phía La Cơ. La Cơ một trận kinh ngạc, ngài vậy mà nhận biết cái này. Tinh ban tuyết căn là một loại cực kỳ khó được dược liệu. Thân rễ của nó cùng phiến lá bên trong đều mang một loại đối nhân thể 10 phần hữu ích vật chất. Thời gian dài phục dụng, thậm chí có thể cải biến nhân thể tố chất, để người bình thường thoát thai hoán cốt. Nghe nói Lombard bá tước cũng sẽ ở cố định thời gian phục dụng tinh ban tuyết căn, lấy cam đoan thân thể cơ năng già yếu trì hoãn. Bất quá, mặc dù tinh ban tuyết căn công hiệu thần kỳ, nhưng lại rất khó trồng. Chí ít tại Lombard bá tước trì hạ Dawepua hành tỉnh bên trong, chỉ có mấy chỗ trồng có thể đưa nó trồng ra. Dival gia tộc đã từng thử qua khai khẩn chuyên môn thổ địa trồng tinh ban tuyết căn, nhưng là kết quả đều là thất bại, rơi vào đường cùng, Dival gia tộc chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. La Cơ chi cho nên kinh ngạc tại Willy có thể đem tinh ban tuyết căn nhận ra, là bởi vì tinh ban tuyết căn quá mức thưa thớt. Đối với phần lớn người đến nói, cái này căn bản là một loại nghe đều chưa từng nghe qua lạ lẫm danh từ, chớ đừng nói chi là biết nó là cái dạng gì. Mà Willy chỉ là nhìn thoáng qua, liền phân biệt ra được đây là tinh ban tuyết căn hạt giống. Đổi lại là La Cơ mình, đều không nhất định có thể một chút nhìn ra. Dù sao quá nhiều thực vật hạt giống đều dáng dấp quá tương tự. Willy thấy La Cơ cái phản ứng này, liền biết mình biểu hiện được có chút quá. Bất quá hắn y nguyên bình tĩnh, chỉ là cười cười, chỉ là trùng hợp nghe nói qua cái này đồ vật mà thôi. La Cơ mím môi, không có tiếp tục truy vấn, chỉ bất quá nhìn về phía Willy ánh mắt bên trong nhiều hơn một vòng nghi hoặc. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Willy tương đối xuất sắc, nhưng là giờ phút này lại cho người ta một loại nhìn không rõ lắm cảm giác. Tinh ban tuyết căn thật sự là tốt đồ vật. Đáng tiếc, La Cơ rời đi chủ đề, trên mặt của hắn hiện ra một vòng tiếc hận. Chỉ là ta Dival gia tộc trải qua hai đời người thời gian, lại như cũ cũng không thể đem nó trồng ra. Willy trầm mặc không nói, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một vòng cân nhắc thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?